cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Vòng tiếp theo đối thủ. Osvaldo đem hai tay nâng tại đỉnh đầu, vì Ricardo hat-trick vỗ tay. Sau đó hắn cải biến nguyên bản thay người kế hoạch. Ronaldo ấm ức mà trở lại dự bị chỗ. Tuổi trẻ trung vệ Julio Santos thay đổi rồi Ricardo. Cuối cùng quan đầu, Santos phát động rồi mãnh liệt thế công. Bất quá sao Paulo phòng tuyến vẫn là tại thời khắc mấu chốt ổn định. Làm thi đấu vòng tròn sân nhà mất bóng số thứ hai ít đội bóng. Sao Paulo phòng thủ tại Ricardo mắt bên trong cũng không tính mạnh. Càng nhiều thời điểm là lấy cường đại công kích áp chế đối thủ. Nhưng bây giờ chuyên chú phòng thủ thời điểm, vẫn có thể bảo vệ tốt, vẫn hơi có vẻ non nớt Robinho, Diego, đặc biệt là khi bọn hắn đều đã tình trạng kiệt sức thời điểm. 90 phút đồng hồ lúc kết thúc, thứ tư trọng tài cấp ra 3 phút bù giờ. Không dài, cũng không ngắn, đầy đủ Santos nghịch chuyển lật bàn. Ricardo cùng cái khác dự bị chỗ trên đồng đội cùng một chỗ đứng ở bên sân. Vì trên trận đồng đội cổ động, mà Morumbi sân bóng mấy chục ngàn fan hâm mộ thì trở thành đội bóng tốt nhất thứ 12 người. Dù cho giống đến ít hầu khàn giọng, vậy còn tại vì sao Paulo lên tiếng hát vang, mà Santos đội vậy còn không hề từ bỏ. Robinho cùng Diego Elano còn tại toàn lực ứng phó. Tại phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ bọn hắn còn chế tạo một lần Sao Paulo trước cửa tình hình nguy hiểm, bất quá Zeni quả quyết xuất kích hóa giải bọn hắn lần này tiến công. Làm trọng tài chính rốt cục thổi còi 3 tiếng, tuyên bố tranh tài kết thúc, Morumbi sân bóng liền trở thành sung sướng hải dương, đỏ trắng đen 3 màu chủ sắc điệu che mất hết thảy dị dạng màu sắc. Ricardo lần nữa xúc động rồi một cái, tại quang vinh thần ban cho chi tử, tiếng ca bên trong. Đem chính mình là giày chơi bóng, quần áo chơi bóng thậm chí bóng quần đều ném lên rồi khán đài. Chỉ mặc một đầu quần cộc, ôm về hắn tất cả bóng đá trở lại phòng thay quần áo. Một bước nhập phòng thay quần áo, hắn liền bị thơm ngọt sâm panh ngâm cái khắp cả mặt mũi. Ricardo cười mắng một câu, xông lên trước đoạt lấy rượu sâm panh bình, đối với cái khác đồng đội phun ra bắt đầu. Đến mức buổi họp báo loại sự tình này, ai vui lòng đi ai đi à. Ricardo hiện tại chỉ muốn cùng đồng đội đợi cùng một chỗ, chia sẻ thắng lợi vui sướng. Ngày thứ hai thể dục truyền thông cũng giống như vỡ tổ đồng dạng. Tất cả báo chí trang đầu nhất định có Ricardo ảnh chụp, nhất định có quan hệ với ngày hôm qua cái này trận kích tình bắn ra bốn phía tranh tài kỹ càng đưa. Tin, ghi điểm bài chết đối đầu, làn báo thể thao luôn luôn là ủng hộ Ricardo, vẫn từng vì Ricardo đi ra bài tin tức, lần này bọn hắn vẫn còn không keo kiệt bút mực, đem Ricardo khen đến trên sao hỏa đi. 23 trận nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, 20 cái vào bóng, 3 cái hat-trick, tại dạng này số liệu trước mặt, hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Suy nghĩ thêm đến hắn tuổi tác, người viết cho rằng, không có người liệu sẽ nhận, cái này đem là một cái thế giới cấp siêu sao. Đến mức một ít lòe người ra hỏa, nói Ricardo sẽ dần dần chẳng khác người thường, sẽ luân lạc tới ất cấp đội thậm chí không bóng nhưng đá. Hắn nhất định không thấy được tối hôm qua tranh tài, bằng vào sức một mình, đào thải biểu hiện thượng giai Santos, để Robinho cầm Diego đều tại hắn bóng tối xuống u ám không sáng. Dạng này Ricardo, chỉ cần tuổi tròn 18 tuổi, là sẽ trở thành châu Âu chúng nhà giàu truy đuổi mục tiêu. Những cái kia phát biểu kỳ thị chủng tộc ngôn luận người, hiện tại trên mặt hẳn là rất đau đi. Đúng vậy, Ricardo là có một nửa Trung Quốc huyết thống. Vậy thì thế nào? Hắn bóng đá, so thuần huyết người Brazil còn Brazil, như thế liền qua bao quát đối phương thủ môn tại bên trong 4 người. đưa bóng đá vào khoảng không cách làm, chính là điển hình Brazil bóng đá phong cách. Không cần hoài nghi, hắn chính là Ronaldo đệ đệ, tác phong của hắn cùng hắn ca ca. Rất nhanh, Adrian, ré tu ngay tại hắn chuyên mục trên phát biểu bình luận vừa đi vừa về ứng. Ricardo sở dĩ một mực có thể lấy được vào bóng, là bởi vì đối thủ đối với hắn còn chưa quen thuộc. Hắn tựa như một cái đột nhiên xuất hiện tại đàn thiên Nga bên trong vịt con xấu xí. Mọi người đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ, lại không đủ dài, thế là hắn có thể đắc ý bốn phía lắc lư. Đợi đến mùa giải tiếp theo, là mọi người đối với hắn đều có đầy đủ hiểu rõ. Hắn liền lại vậy không đáng kể. Ta dám đánh cược, hắn mùa giải tiếp theo vào bóng sẽ không vượt qua 10 cái. Vịt con xấu xí, chung quy là vịt con xấu xí. Hiện thực không phải chuyện cổ tích. Hắn cuối cùng sẽ không thay đổi thành thiên Nga trắng. Ricardo lộ ra nụ cười giễu cợt, đem phần này ghi điểm bài ném sang một bên. Một cái tôm tép nhãi nhép, không cần so đo, mùa giải tiếp theo đoạn giữa, Kaká nhất định là muốn đi người. Đến lúc đó sao Paulo tiến công hạch tâm không phải chính mình, không ai có thể hơn. Cho nên, hắn cho mình định mùa giải sau mục tiêu là vào bóng vượt qua 35 cái. Hắn không có lòng tin đánh vỡ Ronaldo đơn trận đấu mùa giải 45 bóng ghi chép. Nhưng 35 bóng luôn luôn làm được a. Cởi áo ra, Ricardo hướng đi phòng tập thể hình, đi ngang qua trước máy truyền hình lúc một cái quăng lên chính tại đá tình hình thực tế Rico. Không để ý tới cái sau cầu khẩn, cưỡng ép đem Rico vậy thoát tiến vào phòng tập thể hình. Nhỏ Ricardo, liền nghỉ ngơi một ngày. Nghỉ ngơi một ngày được hay không? Nửa ngày cũng không thể nghỉ ngơi. Ricardo vô tình nói, người cũng đã lợi hại như vậy, làm gì còn như thế khắc khổ a? Bởi vì, ta có mục tiêu cao hơn cùng truy cầu a. Người đến cùng có cái mục tiêu gì? Ricardo lung lay đầu, không có đem đáy lòng dã vọng nói ra. Phụ tá Ronaldo thành lập vương triều. Trong lòng mình ngẫm lại còn có thể, nói ra cũng quá xấu hổ. Tóm lại, là cái rất rất lớn mục tiêu. Ta đã hiểu, ngươi là muốn lừa rất nhiều tiền. Sau đó mua một tòa căn phòng lớn, mời mười mấy cái mỹ nữ mở ra vô già đại hội đi. Rico tiện tiện mà cười lấy. Ricardo tức giận mà nói, cái này rõ rõ liền là của ngươi mộng tưởng. Ta có thể đem mộng tưởng cho ngươi mượn. Không cần khách khí, hai người chính tại cãi nhau. Đột nhiên chuông cửa vang lên, ta đi mở cửa. Rico mượn cơ hội đứng dậy. Với hắn mà nói, có thể lười biếng thời điểm liền muốn lười biếng. Muốn để hắn giống Ricardo điên cuồng như vậy mà huấn luyện, hắn tình nguyện đổi nghề đi đánh bóng chuyền. Một lát sau, hắn đem Kaká nhận tiến đến. Kaká trên mặt tuấn tú mang theo xấu hổ tiếu dung, không có quấy rầy các ngươi a. Không có việc gì, Ricardo không có đình chỉ động tác trên tay, có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao không mang theo Caroline đến? Ta là tới gia nhập các ngươi. Kaká chỉ mặt tập thể dục giới, có chút ngượng ngùng nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoan nghênh, Ricardo nói một cách đơn giản. Kaká liền chính mình chiếm đài khi giới luyện bắt đầu. Đúng, hạ cái đối thủ đã xác định. Kaká nói, ta biết, là Guerreiro, bọn hắn chiến thắng Juventus. Ricardo tiếp lời nói, đá Gremio, hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta hẳn là có thể thắng. Trận chung kết đối thủ, rất có thể là Corinthians, hoặc là Thánh Quang Caetano. Kaká lộ ra rất lạc quan, không thể chủ quan. Ricardo nói, chúng ta cùng bọn hắn lần trước giao thủ chỉ đá thành 2-2. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Rico cười nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, thắng bọn hắn thật vô cùng nhẹ nhõm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.